Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 751, 751, Đan Tháp Đan Hội Quán Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Linh, Tào Dĩnh và Đan Thần tới quảng trường thì những người tới trước liếc nhìn sang. Bọn họ không ngờ tới ba vị mỹ nữ đều tập hợp cùng một chỗ. Không ngờ tới hồn điện cả gan như vậy. Lẻn vào trong đan tháp giết các thí sinh luyện dược sư tham gia đan hội. Đan thần, bọn hắn là có dã tâm rất lớn đồng thời không từ thủ đoạn mà hành sự nên có nhiều người dè chừng cùng khiêng kỵ người hồn điện. Dược Linh, may là có Dược Linh muội kịp thời gọi cứu viện nếu không chúng ta đã tán thân dưới tay của tên kia rồi. Tào Dĩnh. Trong đầu Tào Dĩnh lẫn Đan Thần đều hồi tưởng lại Đường Long xuất hiện cho đến khi đem ba người hồn điện đánh chạy. Mặt các nàng không tự giác đỏ lên. Có thể nói mộ cốt lão nhân cùng hồn thiên và hồn đế là thần trợ công cho Đường Long trên đường chinh phục Tào Dĩnh với Đan Thần. Khi đi ra ngoài phải để cho tên Tống Thanh kia biết lễ độ mới được. Một kẻ tham sống sợ chết không xứng đáng ngồi vị trí trưởng lão Đan Tháp. Tào Dĩnh nhấc lên Tống Thanh thì sâu trong ánh mắt nàng cũng xẹt lên vẻ lạnh nhạt. Khinh ghét, mặc dù hàng ngày nàng tỏ ra là một người rất mạnh mẽ nhưng đối với tình huống kia thì nàng vẫn là một nữ nhân yếu ớt. Lúc đó chỉ cần một tác động dù nhỏ bé cũng lưu lại ấn tượng sâu đậm trong nàng. Quả thật, trong lòng nàng bây giờ Tống Thanh đã bị liệt vào sổ đen. Tào Dĩnh tại đan tháp dược xác định là tương lai cự đầu đan tháp nên lời nói của nàng tại đan tháp rất có trọng lượng cộng thêm Dược Linh là đệ tử của Đường Long nên việc Tống Thanh vị trí trưởng lão đan tháp đã bị lung lay. Mộ cốt lão nhân, Dược Linh. Dược Linh nhìn vào gã hắc y nhân đang ngồi khoanh chân. Rõ ràng đó là mộ cốt lão nhân. Tào Dĩnh và Đan Thần đều nhìn sang sau đó là nhãn thần bất thiện nhìn mộ cốt lão nhân. Theo thời gian trôi đi, trên quảng trường rộng lớn lại có thêm nhiều người tụ tập. Đại đa số những người về được tới đây đều không phải là những kẻ yếu. Đợi cho đến khi thời gian đã hết thì không gian tại đó có chút vặn vẹo. Rồi từ đó bước ra một lão giả mang trang phục của đan tháp. Lão giả này có khuôn mặt nhăn nheo, tay cầm quải trượng, trên ngực có một cái huy hiệu của đan tháp màu tím rực rỡ. Đó là một trong bát vị trưởng lão đan tháp, tên là Thiên Duệ, Tào Dĩnh, đã đến giờ, các ngươi đem những dược liệu mà nhiệm vụ yêu cầu giao cho lão phu. Sau đó đi ra ngoài để tham gia vòng tỉ thí cuối cùng. Thiên Duệ trưởng lão, lời nói vừa dứt. Lão vung gậy trúc điểm nhẹ một cái vào không gian vặn vẹo kia. Từ đó một thông đạo đen nhánh dần dần xuất hiện. Nghe lão giả nói vậy, không ít người trong quảng trường biến đổi sắc mặt, có vẻ suy sụp, hiển nhiên bọn họ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngay sau đó, một gã trung niên sắc mặt lạnh lùng tiến tới, mang danh sách và các dược liệu tương ứng trình lên. Sau một hồi cẩn thận kiểm tra, lão giả khẽ gật đầu. Trung niên nam tử kia mới bước chân vào thông đạo không gian rồi biến mất trong đó. Có người đầu tiên xuất hiện, những người còn lại cũng lục tục tiến lên trả nhiệm vụ rồi thuận lợi biến mất trong thông đạo không gian. Tất nhiên cũng có một vài người chưa hoàn thành nhiệm vụ cố ý nộp lên những dược liệu không đúng yêu cầu. Tuy nhiên khi vừa mới đưa dược liệu ra đã bị lão giả kia một gậy đánh văng ra xa. Đừng có hòng lừa lão phu. Những nhiệm vụ thu nhập dược liệu của các ngươi ta đều biết. Thiên Duệ, Dược Linh, Tào Dĩnh và Đan Thần cũng đi lên nộp dược liệu cho Thiên Duệ. Thiên Duệ kiểm tra thì gật đầu. Ba người bước vào trong thông đạo đi vào nơi tỉ thí cuối cùng. Đây là một quảng trường có quy mô hoành tráng. Làm người ta rung động khi nhìn vào. Xung quanh nó là một biển người chen chúc không thấy điểm cuối. Phát ra âm thanh ầm ầm như sấm dội rung trời. Tựa như tiếng rít gào điên cuồng của cự long vang dội mãi không ngớt. Dưới ảnh hưởng của sóng âm thanh này, Những đám mây cao tít trên tầng không cũng tựa hồ như bị đánh tan ra thành từng mảnh vụn tung tóe khắp nơi. Giữa không trung của quảng trường có một bình đài khổng lồ được xây dựng từ đá cứng lơ lửng. Nó cũng chính là tiêu điểm nơi ánh mắt toàn trường dồn vào. Cũng chính là nơi diễn ra trận giao phong cuối cùng của đan hội lần này. Trải qua mấy ngày mê man chìm đắm trong không khí của đan hội. Hôm nay không thể nghi ngờ, chính là ngày làm cho sự cuồng nhiệt của mọi người lên đến đỉnh điểm. Thời khắc này là lúc đan giới được mở ra. Chỉ có những luyện dược sư tiến ra từ bên trong mới có đủ tư cách tiếp tục thi thố tài nghệ ở đan hội lần này. Bầu không khí toàn trường lúc này đã sôi sục đến cực độ. Vô số ánh mắt nhìn như đóng đinh vào cánh cửa cực lớn bằng nham thạch đen bóng giữa bình đài. Bên trong, không gian dao động mạnh mẽ vặn vẹo thành những hình dạng quái lạ. Đây chính là nơi duy nhất để ra khỏi đan giới. Không còn lâu nữa, những nhân vật phong vân trong cuộc thi này sẽ đi ra từ đây. Không gian chỉ dao động trong chốc lát. Biển người đông ngút mắt nhất thời giấy lên tiếng hoan hô rung trời. Vô số ánh mắt nóng bỏng thoáng cái đã rời đến cánh cổng không gian. Dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, không gian bên trong cửa lớn dao động càng ngày càng kịch liệt. Từng bóng người rốt cục cũng chậm rãi bước ra, đặt chân lên nền đá của quảng trường trong những tiếng hoan hô vang dội. Lúc này từng người trong đan giới đi ra thì một bóng người từ một vị trí phóng thẳng tới nơi dự thi của các thí sinh. Bóng người này không ai khác ngoài Tống Thanh. Hắn trong lòng vẫn hy vọng không ai ngăn cản mình dù đã bị loại khỏi vì đây là nơi mà hắn dương danh cơ hội. Tống Thanh, người nghĩ đang đi đâu? Đường Long, ngươi làm gì chặn đường của ta? Chấm, Tống Thanh, ha ha, ngươi là kẻ bị loại khỏi cửa thứ hai nên không có tư cách tham gia tỉ thí cuối cùng này. Ta bị loại, ha ha. Lúc đó người hồn điện quá hung hăng nên không cẩn thận bóp nát không gian thạch mới bị loại ra. Hơn nữa, ta là trưởng lão trẻ tuổi nhất đan tháp. Tống Thanh, biến cố bất ngờ làm cho vạn chúng chú mục. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra nhưng từ đối thoại giữa hai người Đường Long và Tống Thanh cũng biết Tống Thanh là người bị loại vẫn ngoan cố. Muốn tham gia vào tỉ thí cuối cùng, đan hội có quy định. Chỉ cần ở trong đan giới bóp nát không gian thạch bất kể nguyên nhân đều bị loại. Y theo lời nói của ngươi như vậy cho ngươi tham gia thì những thí sinh bị loại đan tháp phải giải thích thế nào? Ta tuyên bố ngươi không có tư cách tham gia đan tháp đan hội cùng với cách chức trưởng lão đan tháp của ngươi. Cách chức ta, ngươi vẫn chưa xứng mà dựa vào cái gì mà ngươi dám cách chức trưởng lão của ta? Chấm, Tống Thanh. Tống Thanh, ngươi từ giờ không còn là trưởng lão đan tháp nữa. Huyền Y, vì cái gì? Tống Thanh, hắn là một trong cự đầu đan tháp đồng thời cũng là một vị cửu phẩm luyện dược sư nên lời nói của hắn nói ra là hợp lệ. Huyền không từ, phốc, Tống Thanh không cam lòng phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống. Hắn không ngờ mình lại bị trước mặt nhiều người cách chức trưởng lão. Đường Long cũng không tính gây khó dễ cho Tống Thanh nhưng Tống Thanh mặt dày muốn quay lại tham gia đan hội nên Đường Long ra mặt. Những người vượt qua được hai cửa ải mà đan tháp định ra vẫn rất nhiều. Số lượng lên đến ngàn danh luyện dược sư. Chỗ cao nhất trên quảng trường ba vị cự đầu đều hiện thân. Đường Long lại bay tới đứng sóng vai với Huyền Y trong quảng trường. Cánh cổng không gian dao động một thời gian khoảng nửa tiếng thì rốt cục cũng từ từ ngưng lại. Lập tức, cánh cửa không gian rộng lớn này cũng lại một lần nữa khôi phục lại sự tĩnh lặng ban đầu. Lúc cửa không gian hoàn toàn đóng lại thì lượng người trong sân rộng cũng đã nhiều lên không ít. Những người này dường như chính là những luyện dược sư ưu tú đến từ các địa phương có truyền thống lâu đời trên đại lục. Muốn đạt ngôi vị quán quân đan hội cần phải bước qua tất cả bọn họ. Thẳng tiến một đường lên trên. Đến khoảnh khắc dừng lại đến đỉnh núi Vinh Quang. Quả thật là một khó khăn không nhỏ. Đến khi cửa không gian đóng lại. Quảng trường vốn dị thường huyên náo lại lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tất cả mọi người đều biết thời điểm kế tiếp mới đích thực là trọng điểm của đan hội lần này. Trên đài cao, Huyền Không Tử quét mắt nhìn qua toàn trường một lượt, khẽ hắng giọng một tiếng nhưng lại như vang vọng bên tai của từng người. Làm cho ánh mắt của tất cả mọi người nơi đây đều dồn cả vào người lão. Trước tiên, chúc mừng mọi người còn có thể đứng ở nơi đây. Các người đã thông qua lần tuyển chọn thứ hai nhưng các người cũng nên biết vòng tiếp sau đây mới là vòng quan trọng nhất của đan hội lần này. Huyền Không Tử, ai có thể trụ lại đến phút cuối thì người đó chính là đan hội quán quân lần này. Bãi đá trên bầu trời kia chính là vũ đài nơi các ngươi có thể tung hoành phô diễn tài nghệ. Hy vọng các ngươi có thể vượt qua tất cả, đoạt được thời khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời. Vinh quang đang đợi các ngươi sáng tạo ra. Huyền Không Tử, đại hội long trọng nhất trong giới luyện dược, vào giờ khắc này rốt cuộc cũng đi đến cao trào. Đan hội cuối cùng cũng đã thực sự bắt đầu. Tất cả người dự thi lên đài. Tỷ thí lần cuối này không có quy củ hạn chế nào. Hãy tận lực của các ngươi luyện chế ra đan dược mà các ngươi sở trường nhất đi. Huyền Không Tử, nghe được âm thanh tuy già nua nhưng hữu lực của Huyền Không Tử vang vọng khắp trời. Phần đông người dự thi trong sân rộng đều sôi trào nhiệt huyết. Bọn họ nhìn nhau, sau đó trong sân chợt vang lên từng tiếng nổ mạnh. Từng bóng người đột nhiên lướt lên bình đài. Vài người có thực lực không có gấp chọn bình đài mà chờ một lúc rồi mới chọn những bình đài ở bên ngoài rìa. Vào thời điểm luyện đan cố kỵ nhất là ngoại giới quấy rầy. Vạn nhất, thời điểm luyện đan bị quấy rầy thì đến lúc đó bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Mộ Cốt lão nhân kia cũng là bát phẩm luyện dược sư. Đến cấp bậc này, chỉ e rằng trong toàn bộ những người dự thi cũng không ai có thể hơn được hắn. Tuy nói chỉ cần vào được top 10 là có cơ hội đến hàng phục dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa nhưng lão gia hỏa đó có lòng đố kỵ cực kỳ năng nề. Tất nhiên sẽ không muốn cho những người khác có dịp động thủ với dị hỏa. Thiên Lôi Tử, thêm nữa, hắn là người của hồn điện. Nếu đoạt được ngôi quán quân của đan hội sau này lộ ra thì đan tháp cũng sẽ mất sạch mặt mũi. Huyền Không Tử, hy vọng mấy tiểu gia hỏa kia có thể thắng được Mộ Cốt lão nhân. Huyền Y, mọi chuyện cứ trông cậy vào mấy tiểu gia hỏa đó đi. Bong, Huyền Không Tử chậm rãi đảo mắt một vòng quanh những thạch đài giữa không trung. Một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Đoạn nhẹ phất tay áo. Nhất thời, một âm thanh như tiếng chuông ngân vang vọng, trào dâng lên trong cả mảnh trời đất nơi đây. Thời điểm đã đến, chư vị, mời xuất dược đỉnh của mình. Huyền Không Tử, Huyền Không Tử vừa dứt lời thì hàng loạt dược đỉnh ùn ùn hiện ra. Cuối cùng nện mạnh lên nền đá của bình đài. Tiếng kim thiết trầm thấp dội ra không ngừng vang đến cuối chân trời. Vạn chúng chú mục nhưng Dược Linh vẫn bình thản đứng đấy không lấy ra dược đỉnh của mình khiến cho nhiều người xì xào bàn tán. Nàng chẳng lẽ là muốn luyện đan không cần dược đỉnh? Thiên Lôi Tử liếc nhìn sang bên cạnh Đường Long. Toàn bộ đan tháp chỉ có Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử và Huyền Y là biết Đường Long luyện dược không cần dược đỉnh. Luyện đan mà không cần dược đỉnh. Thú vị, Tào Dĩnh. Hẳn là truyền thừa từ huynh ấy. Đan thần, Tống Thanh trên khán đài quan chiến thấy Dược Linh không dùng dược đỉnh để luyện đan thì khóe miệng cười lạnh không thôi. Hắn là mong muốn Dược Linh thất bại. Đến lúc đó người bẽ mặt chính là Đường Long. Sau khi hầu hết luyện dược sư đã triệu hồi ra dược đỉnh. Trên bầu trời nhất thời các loại hỏa diễm đủ mọi màu sắc liền bốc lên. Từ xa nhìn lại giống như pháo hoa chiếu sáng làm cho mảnh trời đất nơi đây huyễn lệ dị thường. Tào Dĩnh triệu hồi dược đỉnh ra trước mặt mọi người thì cong ngón tay búng ra. Một luồng lửa đỏ rực nóng rực mang khí thế sắc nhọn như đâm vào mắt mọi người chậm rãi bốc lên rồi phóng thẳng vào không trung. Ngọn lửa này khi hiện ra chỉ là tuyền một màu đỏ tươi. Thậm chí khi nhìn kỹ còn thấy đỏ hơn cả máu. Lúc nó bốc lên, mơ hồ thấy được bên trong có một cái bóng thật nhỏ tựa như hỏa diễm tinh linh đang nhảy múa không ngừng bay vút lên cao. Khi ngọn lửa này mới xuất hiện, những ngọn lửa trong mấy dược đỉnh xung quanh liền bỗng nhiên dao động một hồi. Như bộ dạng trẻ con sợ hãi muốn tè ra quần vậy. Chuyện này làm cho bọn chủ nhân phải bận rộn ngưng thần khống chế rồi mới quay sang nhìn Tào Dĩnh bằng ánh mắt khiếp sợ. Tào Dĩnh gọi ra hỏa diễm là huyết yêu diễm hỏa. Huyết yêu diễm hỏa cũng không được tính là tiên thiên chi hỏa mà chính là do người tạo thành. Quá trình hình thành cực kỳ hà khắc. Cần phải có đủ huyết của 1000 loại hỏa thuộc tính ma thú, sau đó đem tất cả thú hỏa này khi còn đủ khí tức hùng mạnh dung hợp và ngưng luyện. Một chỗ, cuối cùng mượn năng lượng hỏa thuộc tính ngưng tụ lại thành hình dạng ngọn lửa như bây giờ. Tào gia quả thật dầu nứt đố đổ vách. Chỉ vì bồi dưỡng Tào Dĩnh mà ngay cả huyết yêu diễm hỏa cũng đã xuất ra ngoài. Huyền không từ, kế Tào Dĩnh thì đan thần cách đó không xa cũng chịu ngọn lửa của bản thân ra. Hỏa diễm của nàng mặc dù cũng là thú hỏa mạnh mẽ, so ra thì kém huyết yêu diễm hỏa nhưng cũng là hàng khủng dẫn đầu các loại thú hỏa. Xem như lợi khí luyện đan. Dược Linh không có che giấu việc mình có dị hỏa bành thân mà gọi ra dị hỏa cửu u kim tổ hỏa. Dị hỏa xuất hiện liền khiến cho những hỏa diễm khác cảm nhận được áp lực không ngừng sao động bất an. Dị hỏa, mộ cốt lão nhân. Mộ cốt lão nhân không ngờ tới Dược Linh lại có dị hỏa bàng thân. Mộ cốt lão nhân cũng không có dấu dốt nữa mà gọi ra dị hỏa của bản thân. Hắn dị hỏa gọi ra là dị hỏa hư vô thôn viêm, là dị hỏa xếp hạng thứ 2 trên dị hỏa bảng. Người hồn điện cũng có dị hỏa. Thiên lôi từ, nói chính xác hơn là hồn tộc nắm giữ dị hỏa hư vô thôn viêm có điều đó không phải bản thể của dị hỏa. Chỉ là phân thân tách ra mà thôi. Mộ cốt lão nhân thấy xung quanh mình những luyện dược sư vì dị hỏa hư vô thôn viêm xuất hiện mà nổ tung liền cười mỉm không thôi. Ngay khi hắn đang đắc ý thì Dược Linh biến hóa thủ ấn và dị hỏa khác xuất hiện dung hợp cùng dị hỏa cửu u kim tổ hỏa tạo nên uy áp khiến cho dị hỏa hư vô thôn viêm hoảng sợ trốn trong lòng bàn tay của mộ cốt lão nhân. Ha ha, năm nào đan hội rất đáng xem. Dị hỏa chi chiến cũng đã nhiều năm chưa xuất hiện. Thiên lôi từ, Dược Linh từ trong nạp giới lấy ra những dược liệu mà mình cần thiết luyện chế địa tâm hỏa thể đan. Hừ, địa tâm thối thể nhũ, bồ đề hỏa thể tiên, địa tâm hồn tùy cùng vài dược liệu khác. Toàn bộ đều là dược liệu quý hiếm. Huyền không từ. Những luyện dược sư ở xung quanh thấy Dược Linh một hơi lấy ra nhiều loại dược liệu quý giá mà cả đời bọn họ cầu mong thì đôi mắt lóe lên vẻ tham. Lam, hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên làm cho những người đối với dược liệu mà Dược Linh lấy ra trong lòng tham lam nổi lên kia đều cảm giác được linh hồn lực của mình rung lên không thôi. Bọn họ vội vàng thu liễm tâm thần của mình không dám có ý đồ với Dược Linh nữa. Đúng là bảo vệ có thừa nha. Thiên lôi từ, nàng dù sao cũng lấy ra nhiều dược liệu quý khiến người đỏ mắt mà nàng cũng là nữ nhân của ta. Dược Linh nắm chắc tinh thần bắt đầu luyện chế bát phẩm đan dược địa tâm hóa thể đan. Đây là loại đan dược mới mà chính nàng phát minh ra nên chưa có kinh nghiệm luyện chế nó. Linh hồn lực của nàng tỏa ra nâng từng dược liệu lên và điều khiển dị hỏa tiến hành tinh luyện. Dược Linh có linh hồn lực đạt đến linh cảnh đỉnh phong nên dị hỏa sẽ tùy ý thay đổi theo. Giúp dược liệu sẽ đạt tới mức độ tinh thuần nhất. Với tốc độ tinh luyện của Dược Linh thì có 1/3 dược liệu nàng lấy ra đã tinh luyện thành công. Nàng chuyển ánh mắt tới huyết tinh yêu quả cùng thanh linh đằng. Đây là hai loại dược liệu khó tinh luyện nhất. Dược Linh tốn hao thời gian 1 ngày 1 đêm mới đem huyết tinh yêu quả cùng thanh linh đằng tinh luyện thành chất lỏng. Dược Linh đem những dược liệu đã tinh luyện thành nước thuốc hoặc bột phấn dung hợp lại với nhau. Bước đầu dung hợp tốn khoảng nửa giờ mới xong. Dược Linh cũng không có gấp mà nghỉ ngơi khôi phục linh hồn lực cùng đấu khí tiêu hao của mình. Trên bầu trời, trong bãi đá lơ lửng, sắc mặt tất cả những người dự thi đều ngưng trọng khống chế hỏa diễm. Luyện chế riêng rẽ đan dược bên trong dược đỉnh. Cả phiến không gian quanh quảng trường đều có chút im lặng. Vô số ánh mắt đều hội tụ vào các thân ảnh đang bận rộn trên bầu trời. Luyện đan là một chuyện cực kỳ tiêu tốn thời gian. Đặc biệt là luyện chế đan dược. Thường thì một lần luyện là 10 ngày nửa tháng cũng không hiếm thấy. Thời gian lặng yên trôi. Chỉ như một cái chớp mắt. 5 ngày đã qua đi. Trong ngày này, trên bầu trời nơi luyện chế đan dược có vẻ tĩnh lặng nhưng ngẫu nhiên cũng có âm thanh trầm thấp truyền ra. Nguyên nhân là do luyện đan xảy ra vấn đề, gây ra nổ đỉnh. Trong thời gian 5 ngày cũng có một phần nhỏ luyện dược sư luyện chế thành công. Tuy nhiên khi đan dược luyện ra, bọn họ liền hiểu được lần tham dự này cũng chấm dứt ở đây rồi. Vì trong quá trình luyện chế, đan dược cấp bậc càng cao thì cần thời gian càng nhiều mà bọn họ căn bản chỉ là vật lót đường cho những người khác. Ánh mắt toàn trường cũng không dừng lại trên một số người đã thành công luyện chế đan dược. Ngược lại, hầu hết tầm mắt đều đặt chú ý trên người Tào Dĩnh cho đến một số luyện dược sư có chút danh tiếng. Bọn họ biết rằng, tranh đấu của những người này mới là màn đặc sắc nhất của đan hội. Dược Linh trong thời gian này cũng không có thất bại qua lần nào mà cực kỳ cẩn trọng tinh luyện. Hiện tại trước mặt nàng trôi nổi 4 loại dược dịch. Bên trong 4 loại dược dịch tràn ngập một loại dược lực tinh thuần nồng đậm làm cho người khác cảm thấy rung động. 4 loại dược dịch là thành quả trong hơn 5 ngày qua của Dược Linh. Hiện giờ tinh luyện đã sắp thuận lợi hoàn thành. Việc tiếp theo cần phải làm là lập tức đem 4 loại dược dịch hoàn mỹ dung hợp lại cùng một chỗ. Đem nó nung khô thành đan dược ở hình thức ban đầu. Cuối cùng là thành đan. Tào Dĩnh, đan thần cùng mộ cốt lão nhân đều là vẻ mặt cũng cực kỳ ngưng trọng khống chế hỏa diễm bên trong dược đỉnh. Mơ hồ có dao động năng lượng nồng đậm từ bên trong khuếch tán ra. Dược đỉnh của bọn họ cũng không phải bình thường. Đem dao động của dược liệu che giấu đi hơn một nửa. Bằng không có thể đoán ra một chút bọn họ muốn luyện chế ra loại cao giai đan dược nào. Dược Linh, dung hợp dược lực, bước này đòi hỏi khá hà khắc đối với việc khống chế của luyện dược sư. Trong lúc dung hợp chỉ cần có nửa điểm biến cố thì lập tức những thành quả lúc trước đạt được sẽ trở thành muối bỏ bể. Bởi vậy, một bước này là cực kỳ quan trọng. Dược Linh tập trung toàn bộ linh hồn lực của mình quan sát mọi chuyện xảy ra trong quá trình dung đan. Vào thời khắc quan trọng này là việc tốn nhiều thời gian nhất. Đảo mắt thời gian trôi qua 10 ngày. Nửa tháng sau, tại khoảng thời gian này, càng ngày càng có nhiều người dự thi luyện chế ra đan dược. Cũng bởi vậy làm cho vùng trời này cơ hồ bị mùi vị của đan hương nồng đậm tràn ngập. Chỉ cần hít một hơi thì những mệt mỏi trong thời gian dài chờ đợi cũng sẽ lặng yên tiêu tan. Tuy nói càng ngày càng có nhiều người dự thi thành công luyện chế ra đan dược. Nhưng cũng không có ai trong quá trình luyện đan dẫn động được đan lôi. Trong không khí nóng bức, một tiếng sấm trầm thấp đột nhiên vang vọng phía cuối chân trời. Vô số luồng ánh mắt vội vàng rời về phía nó. Chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đóa mây đen nhưng mây đen lúc này cứ nhiên lại truyền ra tiếng sấm trầm thấp. Bộ dáng kia rõ ràng biểu hiện cho việc đan lôi thành hình. Đan lôi, có thất phẩm đan dược xuất thế. Huyền y, đáng tiếc. Đan lôi nhỏ yếu kia chỉ là thất phẩm đan dược sơ cấp mà thôi. Những ngày tiếp theo càng lúc càng náo nhiệt. Cơ hồ mỗi một ngày qua đi sẽ có 2 đến 3 lượt đan lôi xuất hiện. Dù vậy, mức độ nồng đậm của đan lôi cũng không đồng nhất. Trên quảng trường, cũng bởi vì thi thoảng đan lôi xuất hiện mà trở nên sôi nổi dị thường. Sự trầm lặng của mấy ngày trước cũng đã tiêu tán đi. Mỗi một lần thất phẩm đan dược xuất thế đều đưa tới không ít những ánh mắt thèm thuồng. Loại thất giai đan dược, ngoại trừ một số cường giả đã tiến vào cấp bậc đấu tôn ra thì đều có lực hấp dẫn cực lớn đối với những người còn lại. Người được lợi nhất có lẽ là Đường Long. Mỗi lần đan lôi xuất hiện mặc kệ cao thấp đều là cậu xuất thủ đánh nát đan lôi, nhưng thực chất cậu dùng dị lôi bạo lôi thiên kiếp hấp thu đan lôi tăng cường uy lực của dị lôi. Theo thời gian trôi qua, đan hỏa phía trên bãi đá cũng càng ngày càng ít. Cơ hồ không tới 50, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng những người còn lại này tuyệt đối có thể xưng là tồn tại cao nhất bên trong luyện dược giới của đấu khí đại lục. Nếu như không xảy ra bất ngờ gì, ngôi vị quán quân của đan hội cũng sẽ là ở trong những người này mà sinh ra. Hiện giờ đan hội đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Lúc này thì chỉ có hai loại người vẫn còn tiếp tục luyện đan. Thứ nhất là loại người có năng lực thật sự, còn lại là loại người thật giả lẫn lộn. Đương nhiên loại cục diện này tất nhiên là loại người đầu tiên chiếm đa số. Dù sao cũng không có bao nhiêu người có da mặt dày để có thể chịu được sự mất mặt dưới loại tình trạng này. Phía trên bãi đá của đan hội số hỏa diễm chỉ còn 36 đoá. Nói cách khác, vẫn còn 36 người dự thi cuối cùng đang tỉ mỉ chuẩn bị cho đan dược sở trường nhất của bọn họ. Trong 36 người thì Tào Dĩnh, đan thần cùng Mộ Cốt lão nhân với Dược Linh là vẫn kiên trì cho tới bây giờ. Giờ phút này, trôi nổi trước mặt Dược Linh là viên sổ đan. Chỉ cần nàng thành công ngưng đan thì bát phẩm đan dược sẽ xuất thế. Cửu Long Hí Châu, Dược Linh, ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang. Chín đạo long ngâm vang vọng toàn bộ bình đài thi đấu. Hư ảnh Cửu Long vờn quang sổ đan phun ra nuốt vào linh khí trong thiên địa. Một lúc sau, thời điểm buổi trưa, còn lại hơn 30 người. Cũng có những người thành công đem đan dược luyện chế ra. Đương nhiên cũng có vài người luyện chế thất bại. Những người này cũng không ngoại lệ trở nên suy sụp rất nhiều. Dù luyện chế thành công cũng không nhất định sẽ lấy được phần thưởng của top 10. Nhưng ít ra còn có một chút cơ hội. Một khi luyện chế thất bại, dù là nửa điểm cơ hội cũng không có. Ngay tại lúc này, người dự thi còn có thể trụ lại. Dù có đưa vào đan tháp cũng tuyệt đối có thể so sánh cùng một ít trưởng lão. Thậm chí có một số người nổi bật, cho dù có là trưởng lão của đan tháp cũng xa xa không bằng được. Trong các thí sinh dự thi có một lão già là bát phẩm luyện dược sư. Có điều độ tuổi đã tới mức xế chiều rồi. Không nghĩ tới lại là Thanh Hoa lão đầu. Huyền Không Tử. Lão gia hỏa này thật đúng là đã kéo dài đến lần đan hội này. Thiên Lôi Tử, ta xem dao động trong dược đỉnh của hắn. Chỉ sợ là bát phẩm đan dược. Huyền Y, tâm nguyện cả cuộc đời của lão gia hỏa này là thu được một loại dị hỏa. Năm đó hắn cùng Dược Trần đợi mất nhiều năm thời gian ở địa phương quỷ quái kia, nhưng vẫn như cũ bị Dược Trần chiếm được dị hỏa cốt linh. Lãnh hỏa. Hiện giờ có cơ hội lấy được dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa, hắn tất nhiên là muốn tới thử một phen. Thiên Lôi Tử, đáng tiếc, Thanh Hoa lão đầu chọn tham gia đan hội thời điểm sai rồi. Huyền Không Tử, là đan thần nha đầu kia. Huyền Không Tử, trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo tới tuôn trào hiện ra. Chi chít ngân xà tại giờ khắc này, đem phía chân trời che khuất đi. Lúc trước sáng như ban ngày, hiện tại lại âm u như đêm. Trên bầu trời đôi lúc xẹt qua một đạo thiểm điện màu bạc. Quang mang chói mắt mạnh mẽ xé nát thiên không. Thất phẩm đỉnh phong đan dược. Đan thần đã cố gắng hết sức rồi. Tại một chỗ trên thềm đá, đan thần ngồi xếp bằng. Giờ phút này hai má cũng cực kỳ tái nhợt. Thân thể của nàng vốn đã gầy yếu. Nếu không có linh hồn lực lưu ẩn chống đỡ, hiện tại nàng đã sớm chống đỡ không được, nhưng may mắn nàng thành công luyện chế thành công thất phẩm đỉnh phong đan dược. Đan thần cắn răng kết thù ấn rồi phun ra một ngụm máu tươi vào trong dược đỉnh. Thấy hành động của Đan Thần thì Đường Long đau lòng không thôi. Xem ra Tam nhìn lầm quyết tâm của nàng. Nhìn thủ pháp hẳn là bát phẩm đan dược. Dược đỉnh nổ tung, một đạo lục sắc quang trụ khổng lồ cỡ trứng 10 trượng bạo xuất ra từ dược đỉnh nổ tung kia. Bắn thẳng về phía chân trời. Tại chỗ lục sắc quang trụ phía dưới. Trên bầu trời thiểm điện màu bạc dày đặc. Giống như vào lúc này gặp phải một thứ gì đó đáng sợ. Nhanh chóng tránh lui. Mấy cái lôi vân lúc trước còn diễu võ dương oai. Cũng vội vàng thối lui. Không dám cùng cột sáng kia có nửa điểm dây dưa. Cột sáng dưới vô số ánh mắt rung động bắn thẳng về phía chân trời. Ngay sau đó, tại nơi cột sáng xẹt qua, mây mù đột ngột xuất hiện. Ngắn ngủi trong vài cái chớp mắt đã ngưng tụ thành một mảnh lôi vân khổng lồ gần 100 mét. Hơn nữa, càng làm cho người khác cảm thấy khiếp đảm hơn. Lúc này đây hình thành lôi vân, tự nhiên có được hai màu xanh lam, ngân bạc, bát phẩm đan dược dẫn động nhị sắc lôi vân. Bát phẩm đan dược đạt đến phẩm cấp này đã có thể coi là đứng trên đỉnh kim tự tháp trong các đan dược rồi. Bát phẩm đan dược cùng thất phẩm đan dược, tuy nói chỉ cách nhau một phẩm nhưng cách biệt lại như trời và đất vậy. Bát phẩm đan dược có được linh tính. Thậm chí đã cơ bản có được một ít linh trí. Nói cách khác, bát phẩm đan dược có được lực lượng thuộc về tính mạng của nó. Có thể nói nó đã tính vào phạm trù sinh linh. Phía chân trời mênh mông, cuồn cuộn nhị sắc lôi vân chiếm cứ thiên không. Một luồng lôi uy mênh mông trong đó tràn ngập mà ra. Đan Thần khẩn trương nhìn lôi vân. Nàng hiện tại tinh lực hao hết chỉ mong chờ vào đan dược có thể vượt qua được lôi vân. Để ta giúp một tay đi. Đường Long bong búng ngón tay của mình. Từ đầu ngón tay bắn ra lôi điện cường đại hướng về phía lôi vân mà đi. Chỉ thấy lôi điện mà Đường Long thả ra xâm nhập vào trong lôi vân đem lôi kiếp hấp thu. Đan Thần muội muội, mấy năm nay ngươi quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Bất quá muốn ta nhận thua. Cũng không đơn giản vậy đâu. Tào Dĩnh từ vị trí của mình đứng dậy. Xem ra xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt giờ phút này cũng là có một màu tái nhợt che khuất đi nhưng dù vậy vẻ diễm lệ trên gương mặt tươi cười vẫn là như trước rất quyến rũ. Luyện đan trong lòng Tào Dĩnh cũng là đồng dạng kiêu ngạo. Cũng không phải nói suông. Nhiều năm tại đan tháp khổ tu. Hôm nay triệt để biểu hiện ra trước ánh mắt chăm chú của hàng vạn người. Đặc biệt là bóng hình trẻ tuổi ngồi phía trên. Trên gương mặt Tào Dĩnh hiện lên một chút kiêu ngạo. Ngọc thủ đột nhiên kết động thủ ấn. Lên, Tào Dĩnh, tiếng quát hạ xuống. Một cột sáng cự đại tại bên trong dược đỉnh trước mặt Tào Dĩnh dữ dội lướt ra. Bay thẳng đến chân trời. Cột sáng dữ dội lướt đi. Trên thiên không mây mù nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó dưới vô số ánh mắt rung động. Hiện ra hai loại màu sắc nhưng nếu là người có ánh mắt sắc bén hẳn là có thể nhìn ra tại bên dưới sắc xanh lam. Ngân lù ẩn vẫn còn pha trộn một tia lãnh đạm hồng sắc. Tại đan hội xuất hiện thêm một khỏa bát phẩm đan dược. Tống Thanh tại khán đài quan chiến nhìn Đan Thần và Tào Dĩnh luyện chế ra bát phẩm luyện dược sư mà ghen tị không thôi. Lúc này, mọi người dồn ánh mắt vào bóng hình xinh đẹp cuối cùng. Dược Linh cũng là không để mọi người chờ lâu. Bàn tay của nàng khẽ vỗ và đan dược cũng dẫn động đan lôi có điều lôi vân biểu hiện làm cho mọi người có mặt tại đây kích động không thôi. Mộ Cốt lão nhân chứng kiến đan dược mà Dược Linh luyện chế dẫn động đan lôi thì kịch biến vì trong tầm mắt của hắn thấy được lôi vân có cửu sắc. Hiện ra. Cửu sắc lôi vân, điều đó làm sao có khả năng? Mộ cốt lão nhân cắn răng. Hắn luyện chế đan dược chỉ dẫn động tứ sắc lôi vân. Hắn là không cam lòng mọi chuyện không diễn ra như mình mong muốn. Nguyên bản hắn tưởng rằng Dược Linh cùng lắm luyện chế đan dược chỉ dẫn động nhị sắc lôi vân nhưng không ngờ là cửu sắc lôi vân. Ta không cam lòng, mộ cốt lão nhân. Ha ha, ngươi không cam lòng có ít lợi gì. Người hồn điện muốn tranh đoạt đan hội quán quân. Nằm mơ giữa ban ngày, Đường Long xuất hiện giữa bầu trời nhìn lấy Lôi Vân mà những bát phẩm đan dược của đám người Tào Dĩnh luyện chế dẫn tới hưng phấn không thôi. Cậu há mồm ra và lực hút đem toàn bộ Lôi Vân hút vào thể nội. Hành động của cậu chấn kinh toàn trường. Đường Long đánh ợ một cái và Lôi Vân trên bầu trời biến mất. Tào Dĩnh cùng đan thần đều xuất thủ đem đan dược mình luyện chế được chấn áp vào trong bình ngọc. Mộ Cốt lão nhân, chúng ta nên tính toán sổ sách của chúng ta. Ngươi tính làm gì? Ngươi nếu dám giết ta thì sẽ khơi màn cuộc chiến giữa đan tháp và hồn điện. Mộ Cốt lão nhân, ha ha, Mộ Cốt lão nhân cứ an tâm mà lên đường. Qua không được bao lâu thì người hồn điện sẽ theo ngươi xuống địa ngục. Đường Long đây là công khai cùng hồn điện chống lại. Cậu nâng bàn tay mình lên hướng Mộ Cốt lão nhân chộp tới. Mộ Cốt lão nhân lông tơ dựng đứng lên, có lòng tránh thoát nhưng lại không thể né tránh. Hắn cứ thế bị Đường Long chụp chết tại trên không trung. Mộ Cốt lão nhân bị chụp chết thì nhạc dạo cũng trôi qua. Ở đây toàn bộ mọi người nhìn về phía Huyền Không Tử chờ hắn tuyên bố kết quả, nhưng trong lòng mỗi người đều biết đáp án. Vào thời điểm này, lão phu sẽ không nhiều lời nữa. Đan lôi đã tán nên mời chư vị tuyển thủ đem đan dược mình luyện chế lấy ra. Huyền Không Tử, nghe được thanh âm của Huyền Không Tử, khoảng 10 người còn ở trên thềm đá hơi chần chừ, sau đó từng viên đan dược chậm rãi bay ra từ trong tay rồi trôi nổi trước mặt họ. Những đan dược này vừa xuất hiện, đan hương trong khu vực cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Vô số ánh mắt nhìn lại, trong số đan dược kia có 9 viên tựa như dạ minh châu. Thất phẩm cao cấp đan dược, tuy nói chúng ở tình huống bình thường tất nhiên sẽ gây ra một hồi sóng gió, nhưng giờ đây lại không quá thu hút. Vì phía trên chúng có 5 viên đan dược tràn ngập linh vụ đang nhẹ nhàng bay bổng. Thất phẩm đan dược và bát phẩm đan dược, mặc dù bề ngoài không khác nhau lắm, nhưng cho dù là người không biết gì về luyện dược liếc mắt nhìn qua cũng sẽ thấy được sự khác biệt. Sự khác nhau này chính là chênh lệch của linh tính. 5 viên bát phẩm đan dược vừa xuất hiện đã tự động cách nhau một khoảng cách. Trong 5 viên, đan dược của Tào Dĩnh và đan thần linh tính khá nhỏ yếu. Sương mù chỉ thoáng lượn lờ ở mặt ngoài đan dược, mơ hồ ngưng tụ thành hình ảnh một con hồ ly và một con thỏ. Cách đan dược của Tào Dĩnh và đan thần không xa là 3 viên đan dược tương đối khổng lồ. Lúc này, đan dược của Thanh Hoa lão quái ngưng tụ ra hình dạng một con gấu, nhưng nó cũng không có ý niệm tranh chấp, mà cố thủ tại vị trí của mình, vì nó biết, nếu muốn đấu nó cũng không đấu nổi với 2 đan dược hung hãn còn lại kia. Viên đan dược đưa tới tứ sắc đan lôi của Mộ Cốt lão nhân tràn đầy linh khí, ngưng tụ thành hình một con hổ hung ác, không ngừng gầm gừ với đan dược của Dược Linh. Có điều không đợi nó gầm xong, linh khí nồng đậm xung quanh địa tâm hóa thể đan sao động, hóa thành một con rồng nhỏ chừng nửa thước, vùng đuôi một cái đã hung hăng quật vào viên đan dược có hổ hình của Mộ Cốt lão nhân, đem tên kia quật cho thê thảm kêu gào, sau đó xám xịt cụp đuôi tránh ra một khoảng cách. Ở đây, mọi người nhìn 5 viên bát phẩm đan dược cũng biết ai là đan hội quán quân năm nay. Trên đài cao, Huyền Không Tử nhìn những đan dược khác bị địa tâm hóa thể đan đè ép đến mức không dám phản kháng cũng hơi mỉm cười. Chợt cao giọng hô, đan dược lấy linh tính vi tôn. Đan dược quý giá nhất đã sinh ra mà chủ nhân của nó cũng chính là đan hội quán quân lần này. Đó chính là Dược Linh. Huyền Không Tử, Dược Linh, ngươi đạt được đan hội quán quân. Sau này cũng sẽ là một ứng cử viên cho vị trí cự đầu của đan tháp. Huyền Không Tử, xin lỗi, ta không có hứng thú gia nhập vào đan tháp. Ta tới tham gia đan hội thuần túy là muốn so tài cùng quần hùng mà thôi. Dược Linh, những luyện dược sư thất bại không có lọt vào vòng tỉ thí cuối cùng nghe được Dược Linh không có hứng thú với ứng cử viên cho vị trí cự đầu đan tháp liền trợn mắt ngoắt mồm. Phải biết vị trí cự đầu đan tháp là vị trí mà bao người ước mơ có được. 2. Ta biết nhưng theo thông lệ vẫn thông báo một tiếng. Huyền Không Tử, trở thành quán quân, ngươi sẽ nhận được một phương pháp tu luyện linh hồn lực từ thời viễn cổ. Huyền Không Tử, quán quân đã xuất hiện. 2 ngày sau sẽ là lúc tinh vực mở cửa. Đến lúc đó, 10 người đứng đầu của đan hội đều có thể tiến vào. Hàng phục dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa. Huyền Không Tử, Dược Linh biểu thị mình không có hứng thú với dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa mà nàng sẽ nhường lại cho Đường Long đi hàng phục. Ngoài trừ Dược Linh thì những người khác ánh mắt đều trở nên nòng cháy. Hiển nhiên, dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa cũng có sức hút cực lớn đối với họ. Nhìn vẻ kích động của những người này, ai cũng hiểu đan hội tuy kết thúc nhưng sự tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ có điều, mục tiêu không còn là chức quán quân mà là bất tử chi hỏa trong truyền thuyết dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa. Rốt cục nó sẽ rơi vào tay ai? Trong lòng mọi người ở đây đều tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Cách chương.